Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045, chương 1045, 2 đối 3. Cái gì? Giết bọn hắn, Vĩnh Sinh Chi Môn liền sẽ về chúng ta. Liền xem như Sở Quân Hạo. Lúc này nghe được câu này về sau, tinh thần của hắn trong nháy mắt cũng là đại chấn. Thanh âm này tự nhiên không có giấu giếm qua tất cả võ giả. Dường như Long Đằng Vân lời này chính là vì nói cho tất cả võ giả nghe. Không tệ, hiện tại cái kia vầng sáng màu vàng óng trên người bọn hắn, cho nên bọn họ mới có thể ưu trước tiến vào Vĩnh Sinh Chi Môn. Chỉ cần chúng ta giết bọn hắn, cái này vầng sáng liền sẽ tại trên người của chúng ta tới. Long Đằng Vân mở miệng nói, nhưng là có trời mới biết, đây chỉ là hắn thả ra một cái bom khói mà thôi. Hắn kỳ thật cũng không biết đánh chết Bạch Vũ về sau, cái kia hào quang màu hoàng kim có thể hay không bay đến trên người hắn đến. Nhưng là hắn lại là vì xuất thủ của mình tìm một cái tốt nhất lý do. Long Đằng Vân, người đường đường một cái anh hùng bảng thứ 3 nhân vật, thần vương 6 tầng cảnh vô thượng cường giả, nói dạng này không biết xấu hổ, quả thật là mặt cũng không cần a. Phía trước đều bị ta đã đánh bại, hiện tại còn dám động thủ với ta. Nếu là thật ngồi vững Long Đằng Vân câu nói này lời nói, cái kia Bạch Vũ dám cam đoan, hắn hiện tại tuyệt đối là thiên hạ giai địch. Nơi này bất cứ người nào, trừ ra Tô Tô bên ngoài, đều khẳng định muốn ra tay với hắn. Con voi mặc dù lớn, nhưng là cũng không nhịn được con kiến nhiều. Có một câu cũng là kiến nhiều có thể cắn chết voi. Liền xem như Bạch Vũ hiện tại như thế mạnh mẽ như vậy, nhưng là những võ giả này một khi nhiều như vậy đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Hiện tại hắn cũng không có thần linh hệ thống giúp đỡ, cho nên hắn có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Hiện ở loại tình huống này, có thể giảm bớt chiến đấu thì giảm bớt chiến đấu. Vốn là những người này nghe được Long Đằng Vân mà nói về sau, trong nháy mắt thì dâng lên giết người cướp sạch vòng tâm tư. Nhưng là Bạch Vũ, lại như một chậu nước lạnh tưới lên chúng đầu người phía trên. Mọi người vốn là coi là Bạch Vũ cũng là bình thường thực lực, nhưng là bây giờ nghe Bạch Vũ nói, hắn là liền Long Đằng Vân đều đã đánh bại. Long Đằng Vân thế nhưng là trên anh hùng bảng thứ 3 nhân vật. Dạng này người đều bị Bạch Vũ đánh bại, bọn họ nơi nào còn có dũng khí hướng Bạch Vũ xuất thủ. Hiện tại tất cả mọi người biết, chỉ sợ đây là cái này mấy cái đại vô thượng cường giả giao chiến. Những người này lại không còn muốn xuất thủ tâm tư. Một hồi nếu như lưỡng bại câu thương, bọn họ cũng không để ý lấy một chút tiện nghi. Nghe được Bạch Vũ, Long Đằng Vân mặt trong nháy mắt cũng là biến đổi. Chỉ là hắn lần nữa mở miệng nói, hừ, ba người đánh một người, ngươi còn không biết xấu hổ sách. Thật sao? Thế nhưng là ta nhớ được, ta lúc đó chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh mà thôi. Lúc đó thần vương ngũ trọng cảnh đều có thể đè ép ngươi đánh. Hiện tại thần vương 6 tầng cảnh, như vậy muốn giết ngươi, như là làm thịt gà chó. Bạch Vũ vừa mới nói xong hạ trong nháy mắt, Tô Tô phảng phất là vì phối hợp Bạch Vũ đồng dạng. Lúc này nàng xem thấy Tô Kim Hoa, cắn răng nghiến lợi nói, Miêu sư đệ, ngươi ngăn chặn hai người bọn họ, chờ ta đem nữ nhân này giải quyết, ta lại tới giúp ngươi. Bạch Vũ trong nháy mắt cuồng mồ hôi. Hiện tại công kích bọn hắn người, thế nhưng là có 3 người. Theo thứ tự là Sở Quân Hạo, Long Đằng Vân còn có Tô Kim Hoa. Kết quả Tô Tô chạy đi đối phó yếu nhất người, để hắn đồng thời đối mặt anh hùng bảng thứ 2 cùng thứ 3 nhân vật. Cái này khiến được hắn có một loại bị thương rất nặng cảm giác. Bất quá Bạch Vũ biết, đây là lựa chọn tốt nhất, bởi vì nói thật, hắn thật đúng là sợ hãi Tô Kim Hoa lại cho hắn tới này dạng một chút. Nếu như Tô Kim Hoa lại mê hoặc hắn một chút, vậy hắn thì là thật xong. Giết, Bạch Vũ bắt đầu chủ động công phạt. Hiện tại hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng, sau đó hướng về Long Đằng Vân bay đi. Hỗn độn âm dương chỉ, hắn nhất chỉ đánh ra, thẳng đến Sở Quân Hạo mà đi. Tiếp lấy hắn năm địa thần thương bên trong, mũi thương đại thịnh, sau đó lại là nhất thương hướng về long đằng đi đập ra ngoài. Dù cho Tô Tô để hắn khẽ kéo hai, vậy hắn tự nhiên muốn đem hai người cho hắn ở. Tô Kim Hoa lúc này vốn định đối với Bạch Vũ xuất thủ, nhưng là Tô Tô lại thưởng lấy nàng tập kích tới. Lúc này nàng chỉ là từ bỏ Bạch Vũ, ngược lại tới đối phó Tô Tô. Sở huynh, Long huynh, các ngươi có thể nhớ đến, đem Miêu Mộ Tiên lưu cho ta. Nếu như các ngươi không đem hắn lưu cho ta, vậy lão nương ta cũng chỉ có đem hai người các ngươi ăn sống nuốt tươi. Đối với Long Đằng Vân cùng Sở Quân Hạo hai người, nàng kỳ thật cũng là khát vọng thật lâu. Chỉ là thực lực của hai người so với nàng còn mạnh hơn một chút, mà lại mấy người thường xuyên liên hệ, hai người đều biết thủ đoạn của nàng át chủ bài, cho nên nàng muốn thắng nổi hai người cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng là đâu, nàng cũng không phải là hai người trong tưởng tượng yếu như vậy. So sánh tại Sở Quân Hạo cùng Long Đằng Vân, nàng cũng chỉ là một chút yếu đi một đường mà thôi. Sau khi nói xong, trong tay nàng vải đỏ trong nháy mắt thì hướng về Tô Tô quấn tới. Hừ, yêu nữ nhận lấy cái chết. Tô Tô hét lên một tiếng. Sau đó trong tay nàng đàn tranh trên dưới bay múa. Tiếp theo chính là mấy đạo âm ba công kích, thẳng đến Tô Kim Hoa mà đi. Phốc, Tô Tô một kích này mới đánh ra đến. Đột nhiên, Tô Kim Hoa thì phun ra một ngụm máu tươi đến. Đây cũng là nàng không hiểu Tô Tô phương thức công kích. Phảng phất như là Bạch Vũ không hiểu công kích của nàng phương thức lấy nàng nói đồng dạng. Hiện tại Tô Tô cũng là nhất kích có hiệu quả. Tô Tô công kích thuộc về âm ba công kích, cho nên công kích của nàng là có thể ở trong hư không hình thành một loại cộng hưởng. Mà loại chấn động này chi lực trực tiếp từ phương xa đem Tô Kim Hoa nội tạng chấn thương. Cũng là bởi vì như thế, Tô Kim Hoa mới có thể phun ra một ngụm máu tươi tới. Bất quá Tô Tô một kích này cũng không phải là đặc biệt mạnh, hiện tại vẫn chưa tới nàng nhất định phải liều mạng cấp độ. Ngay tại Tô Kim Hoa thụ này sau một kích, Tô Tô mấy đạo âm ba công kích cũng gào thét lên thẳng đến Tô Kim Hoa mà đi. Lúc này Tô Kim Hoa tay cầm vải đỏ, nàng bắt đầu ở tại chỗ uyển chuyển nhảy múa lên. Theo nàng uyển chuyển nhảy múa, nàng cả người dường như đều bị gắn vào một tầng màu đỏ cái lồng bên trong. Nàng vải đỏ trực tiếp dệt ra một đạo phòng ngự bao bọc ngừng ở trong hư không. Sau đó Tô Tô cái này mấy đạo công kích liền trực tiếp đánh vào cái này hộ cháo phía trên. Cái này hộ cháo chỉ hơi hơi lắc lắc thì lần nữa khôi phục ổn định, mà Tô Tô công kích trực tiếp thì biến mất tại hư không bên trong. Thôi nữ nhân, còn có thủ đoạn gì nữa? Xử hết ra, ta không sợ ngươi. Tô Kim Hoa ở tại bên trong lồng bảo hộ cười nói, kỳ thật nàng cũng đã có vô cùng biệt khuất, bởi vì nàng rất nhiều kỹ năng, nhưng thật ra là nhằm vào nam tính võ giả, thì giống bây giờ mị hoặc kỹ năng cũng là nhằm vào nam nhân. Nàng kỹ năng kia đối với nữ nhân căn bản liền không dùng, nhưng là hiện tại nàng đối mặt lại là Tô Tô, cái này để cho nàng làm khó lên. Vốn đến lúc mới bắt đầu, nàng còn tưởng rằng Long Đằng Vân là chuẩn bị đi đối phó Tô Tô, sau đó đem Bạch Vũ nhường cho nàng. Nhưng là bây giờ lại là làm cho nàng trực diện Tô Tô. Đây cũng là làm cho nàng có một chút làm khó lên. Còn bên cạnh Bạch Vũ cùng Sở Quân Hạo còn có Long Đằng Vân ở giữa đại chiến, đồng dạng kịch liệt. Bạch Vũ hiện tại hỗn độn âm dương chỉ đã phi thường cường đại, cho nên hiện tại hắn một chỉ điểm ra, cho dù là Sở Quân Hạo cũng không thể coi thường. Lúc này hắn trực tiếp đứng tại hư không bên trong, lập tức một đạo cự đại kiếm mang hướng về hỗn độn âm dương chỉ tập đánh tới. Long Đằng Vân quát lên một tiếng lớn, tay của hắn trong nháy mắt bị long lân bao trùm đầy. Sau đó hắn trực tiếp nhất trảo hướng về Bạch Vũ tập kích tới, ngũ hành thần thương úp tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.